Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 853, hiểu lầm lớn. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nghe được sau lưng không có nữ hài thanh âm. Vội vàng dừng bước lại thở một ngụm. Vốn là Lưu Điềm là muốn từ bỏ. Có điều nàng cảm thấy hôm nay là một cơ hội. Nàng nhất định muốn đuổi kịp Diệp Thần hỏi cho rõ. Nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Lần nữa hướng về Diệp Thần phương hướng chạy tới. Đáng thương Diệp Thần ngay tại thở hào hển. Lại cảm giác sau lưng có đồ vật gì chui lên phía sau lưng của hắn. Cổ bị ôm. Diệp Thần đương nhiên biết. Là Lưu Điềm đuổi theo. Mà lại lẻn đến trên người hắn. Tại trước mặt mọi người. Lưu Điềm dạng này một làm. Diệp Thần cũng là cảm giác có chút xấu hổ. Diệp Thần, ta đuổi tới ngươi đi. Ngươi chạy không thoát. Lưu Điềm vẻ mặt đắc ý nói ra. Diệp Thần vừa nói gấp. Lưu Điềm ngươi nhanh điểm xuống tới. Dạng này khiến người ta nhìn đến không tốt. Giờ phút này, Lưu Điềm giống như là bạch tuộc một dạng treo ở trên người hắn. Thon dài thẳng tắp hai chân vượt tại bên hông hắn. Trắng nõn non mềm hai tay ôm cổ của hắn. Bộ dáng muốn nhiều thân mật có bao nhiêu thân mật. Diệp Thần cảm nhận được trên người nữ hài mềm mại. Trong lòng sinh ra một cỗ tà hỏa. Hắn ở trong lòng hò hét đến thật là không chịu nổi. Cái này tư thế đã vũ mị lại tràn đầy sức hấp dẫn. Diệp Thần cưỡng chế lấy trong lòng cháy hừng hực liệt hỏa. Ta không muốn. Cảm nhận được Diệp Thần trên người phản ứng. Lưu Điềm cự tuyệt nói. Đã không sai cô gái này không nghe khuyên bảo. Vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Không thể để nữ hài một mực treo ở trên người hắn. Lưu Điềm, người trước xuống tới. Chúng ta thật dễ nói chuyện. Diệp Thần vội vàng nói. Hắn cảm thấy hiện tại việc cấp bách cũng là để Lưu Điềm tranh thủ thời gian xuống tới. Tại cái này trước mặt mọi người. Lưu Điềm không thèm để ý cũng không đại biểu hắn không thèm để ý a, thật sự là mắc cỡ chết người. Lưu Điềm nghĩ nghĩ nói ra. Ta mới không đâu. Ta thả ra ngươi ngươi khẳng định liền chạy. Quảng cáo. Không có. Ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi xuống tới. Ta khẳng định thì không chạy. Diệp Thần vội vàng nói. Thật. Lưu Điềm bán tín bán nghi nói ra. Diệp Thần ánh mắt kiên định nói ra. Đương nhiên. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Vậy thì tốt. Ta thì tin tưởng ngươi một lần. Lưu Điềm chậm rãi theo Diệp Thần trên thân nhảy xuống. Nhìn đến cái nha đầu này xuống tới. Diệp Thần thở dài ra một hơi. Chỗ lấy để Lưu Điềm xuống tới. Một là bởi vì Diệp Thần cảm thấy trước mặt mọi người có chút mất mặt. Hai là bởi vì hắn cảm giác eo đều nhanh gãy. Lưu Điềm liền xem như dáng người manh mối thế nhưng là cũng có phân lượng a. Lưu Điềm một chút chỗ. Đi đến Diệp Thần trước mặt tội nghiệp nói ra. Diệp Thần, vì cái gì ngươi tổng trốn tránh ta? Điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Nhìn thấy ta ngay cả lời đều không nói. Nhanh chân liền chạy. Chẳng lẽ ngươi không thích ta rồi? Nàng nói nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bộ dáng mười phần chọc người thương yêu. Diệp Thần cũng không quản Lưu Điềm làm người thương yêu không chiều mến. Chủ yếu là cảm thấy Lưu Điềm mà nói sẽ cho người sinh ra hiểu lầm. Quả thật đúng là không sai. Tiếng nói vừa ra, chung quanh ăn dưa quần chúng thì đối Diệp Thần chỉ trỏ. Kẻ đồi bại, thỏa thỏa kẻ đồi bại a, có mới nới cũ. Người ta nữ hài đều đuổi tới. Kẻ đồi bại, Diệp Thần nghe được người khác cho hắn dán lên cái này nhãn hiệu. Cũng là cảm thấy trong lòng ủy khuất. Hắn không có làm cái gì. Làm sao lại thành mảnh vụn nam. Không chờ hắn nói chuyện. Người khác còn nói thêm. Vừa mới ta nhìn thấy cái kia nam nhân theo quán cà phê đi ra. Bên cạnh còn mang theo một nữ nhân. Nhìn đến nữ hài về sau. Nam nhân thế nhưng là không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Khẳng định là bị nữ hài chảo tại chỗ. Không biết giải thích như thế nào cho nên mới sẽ chạy trốn. Ăn dưa quần chúng không ngừng não bổ. Tự cho là thực sự hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Diệp Thần cũng là phi thường bội phục những người này. Mà lại biết nói chuyện người ca ca này là theo quán cà phê một mực đi theo đám bọn hắn đến nơi này. Trong lòng cũng cảm thấy, người ca ca này vì xem náo nhiệt cũng là đầy đủ không dễ dàng. Vậy mà một đường cùng đi qua, cái này tiểu tỷ tỷ dài đến thật xinh đẹp a. Cái này kẻ đồi bại thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Vậy mà còn ở bên ngoài làm bừa làm loạn. Hắn không phải liền là ỷ vào dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, mới có thể đổi bạn gái như thế nhiều lần. Ta nếu là có loại này nữ thần cấp bạn gái, khẳng định sẽ an phận thủ thương. Sẽ không giống người anh em này một dạng. Tất cả mọi người đang không ngừng lên án lấy Diệp Thần. Thật giống như hắn đúng như những thứ này ăn dưa quần chúng nói như vậy cũng là thứ cặn bã nam một dạng. Diệp Thần thật là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hắn làm sao lại thành mảnh vụn nam? Mấu chốt là liền hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Điềm nghe được người chung quanh nghị luận. Cắn phấn môi nói ra. Diệp Thần, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nghe được lời của cô gái về sau. Mọi người tiếng nghị luận càng gia tăng. Diệp Thần biết hắn hôm nay là không cách nào giải thích rõ. Chủ yếu là Lưu Điềm mà nói rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm. Kẻ đồi bại, thỏa thỏa kẻ đồi bại. Nhìn hắn mặc lấy cũng là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Từ đâu tới tự tin, lại còn bắt cá hai tay. Có thể gặp phải tốt như vậy bạn gái. Đây chính là lớn lao may mắn à, còn như thế không trân quý. Thật không biết cái này tiểu ca suy nghĩ cái gì. Nữ hài khóc thương tâm như vậy, ta đều cảm thấy tâm lý khó chịu. Giờ phút này, mọi người càng thêm vì Lưu Điềm xinh đẹp như vậy mỹ nữ kêu bất bình. Thậm chí còn có người khuyên, mỹ nữ, người chớ khóc, loại này người căn bản cũng không đáng giá ngươi lưu luyến. Tin tưởng lấy điều kiện của ngươi, cùng hắn phân về sau, có thể tìm tới tốt hơn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền xem như cùng dạng này kẻ đồi bại cùng một chỗ. Cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt. Buông tay, đi tìm thuộc về ngươi hạnh phúc đi. Quảng cáo, người đi bên đường nhìn đến Lưu Điềm khóc khó thụ như vậy. Cũng là tốt bụng thuyết phục nàng và Diệp Thần chia tay. Truy tìm hạnh phúc, bởi vì Lưu Điềm một lần lại một lần cho bọn hắn sai lầm tin tức. Lừa dối bọn họ coi là hai người là bạn bè trai gái. Nam hài di tình biệt luyến. Nữ hài lại không bỏ được buông tay. Nhìn trước mắt cái này nữ chính là thần cấp nữ hài. Nhìn nhìn lại Diệp Thần người mặc chuyển phát nhanh phục trang. Không chỉ có là bởi vì Lưu Điềm. Chủ yếu cũng là bởi vì Diệp Thần xuyên qua. Để mọi người hiểu lầm lớn. Bằng không giống Lưu Điềm mỹ nữ như vậy làm sao có thể tại một cái chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt như thế hèn mọn. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại khiến cái này ăn rồi quần chúng. Cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Lưu Điềm đối với mọi người nghị luận, căn bản là mặc kệ không hỏi, mà là tiếp tục nước mắt rưng rưng nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần ta thật thích ngươi. Ta đến cùng chỗ nào không bằng bên cạnh ngươi bạn gái. Ngươi thật không thích ta. Có thể ta gặp được ngươi thứ nhất mắt thời điểm. Liền đã yêu mến ngươi. Nàng đem áp ở trong lòng những lời kia. Rốt cục nói ra. Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Suy nghĩ một chút Lưu Điềm cũng thật sự là có đủ dũng khí. Thành yêu không quan tâm. Mọi người nín hơi ngưng thần. Chung quanh tĩnh thì liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Hiện tại mọi người mới hiểu được tình huống thật. Nguyên lai vừa mới nghĩ những cái kia đều là sai lầm. Vậy xem phản ứng của mọi người so vừa mới lớn hơn. Móa nó, làm nửa ngày. Nguyên lai là chuyển phát nhanh tiểu ca ca bị nữ thần cấp mỹ nữ tỏ tình a. Ta muốn nổ tung, nguyên lai trách oan tiểu ca. Hiểu lầm hắn là kẻ đồi bại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.